Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tình Nguyệt và chúng ta lại nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tình Nguyệt để được nghe câu chuyện rất hay và hấp dẫn này mỗi ngày nhé. Và sau khi nghe chuyện, đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video để ủng hộ cho Tình Nguyệt. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 17 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa ra lúc trước, Hoắc Đồng tên là Hoắc Tây, hồi nhỏ có quen biết với Giang Cung Tuấn. Nhưng đấy đều là hồi nhỏ, bây giờ Hoắc Đồng đã là một tướng quân lớn, cùng ăn một bữa cũng chỉ là nể mặt hồi nhỏ. Bây giờ anh ta là tướng quân, sao quan tâm đến Giang Cung Tuấn chứ? Anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Nhược Loan, nhà họ là bọn anh cũng là gia tộc lớn, cũng quen biết Hoắc tướng quân, gia tộc anh thường mời Hoắc tướng quân đến làm việc. Anh ta bắt đầu khoe khoang, trước mặt người mình yêu, khoe khoang về gia tộc của mình càng khủng, khoe trong vòng một năm mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nghe thấy vậy, Hà Nhược Loan có chút phản cảm, nhưng giàu có quả thật có thể khoe khoang. So với những người cùng tuổi là Phong, quả thật có thể coi là người tài giỏi, ít ra so với người anh rể này của cô ấy. Cô ấy liếc nhìn Giang Cung Tuấn, vào nhà họ Đường cũng không đi làm, ăn của nhà họ Đường, uống của nhà họ Đường, thật sự là một phế vật không biết làm gì. Có điều đã nhập ngũ, quen biết Hoắc Đồng, ánh mắt Hà Nhược Loan nhìn anh cũng thay đổi một chút. Ăn no rồi, Giang Cung Tuấn lấy khăn giấy lau miệng. Lúc này anh đột nhiên nhớ đến Hoắc Đồng đi rồi, ai thanh toán chứ? Anh nhìn La Phong vẫn còn đang khoe khoang cười nói, nếu như cậu La đã giàu như thế, vậy bữa cơm này cậu La thanh toán đi. Nói xong anh kéo Hà Nhược Loan, em vợ Sơ Vi bảo anh phải đưa em về an toàn. Bây giờ đã ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Ừ, Hà Nhược Loan gật đầu. Giang Cung Tuấn, anh làm cái gì vậy? La Phong đột nhiên quát. Không dễ gì mới có thể đợi Hà Nhược Loan đến Tử Đằng. Còn không dễ gì mới có thể có một cơ hội ăn cơm chung. Sao anh ta có thể dễ dàng để Hà Nhược Loan trở về chứ? Anh ta dự định dẫn Hà Nhược Loan đến nhà máy anh ta đi dạo, khoe khoang một trận, để ánh mắt Hà Nhược Loan nhìn mình càng ngưỡng mộ hơn. Hừm, Giang Cung Tuấn nhướng mày nói, sao thế? La Phong chỉ tay vào Giang Cung Tuấn quát, thả bạn gái tôi ra. Giang Cung Tuấn nhìn Hà Nhược Loan, Hà Nhược Loan liếc xéo La Yên Phong, trên gương mặt nhỏ bé tràn đầy bất mãn. La Phong, tôi đồng ý làm bạn gái anh từ khi nào chứ? La Phong nhất thời trở nên mềm mỏng. Nhược Loan, điều kiện của anh tốt như vậy, em còn do dự cái gì nữa chứ? Làm bạn gái anh, em không cần phải đi làm nữa, không cần lo lắng về chuyện ăn mặc, muốn mua cái gì thì mua, không tốt sao? Không tốt, Hà Nhược Loan nói, tôi có tay có chân, tự mình có thể kiếm tiền. Nói xong cô ấy quay người rời đi. Giang Cung Tuấn cũng nhanh chóng theo sau, trước khi đi còn nói, nhớ thanh toán đấy. Đáng ghét. La Phong nắm chặt tay, giọng điệu trầm thấp cùng với gương mặt đẹp trai. Giang Cung Tuấn, tên phế vật này, mày đợi đấy cho tao. Giang Cung Tuấn phá hoại chuyện tốt của anh ta. Anh ta đã ghi hận lên Giang Cung Tuấn rồi. Giang Cung Tuấn đưa Hà Nhược Loan rời khỏi nhà hàng Ngọc Thực, cất hành lý, vào cốp xe, lái xe đi về nhà họ Đường. Hà Nhược Loan ngồi cạnh ghế lái, cầm điện thoại, xem hình ảnh của Hoắc Đồng, không ngừng cười ngốc. Giang Cung Tuấn không nhịn được nói, mấy tấm hình mà thôi, có nhất thiết phải như vậy không? Anh hiểu cái gì chứ? Hà Nhược Loan trắng mắt liếc Giang Cung Tuấn. Hoắc tướng quân là thần tượng của em có nằm mơ cũng muốn được chụp ảnh cùng anh ấy, bây giờ coi như đã được hoàn thành ước nguyện rồi. Có điều... Cô ấy chuyển chủ đề, nhìn Giang Cung Tuấn đang lái xe, nói, người em ngưỡng mộ nhất vẫn là đại tướng Hắc Long ở Nam Cương. Anh nói, anh nhập ngũ ở Nam Cương, anh nhìn thấy đại tướng quân Hắc Long chưa? Anh biết anh ấy như thế nào không? Tất nhiên rồi, Giang Cung Tuấn đắc ý nói, trên đời này không có ai hiểu Hắc Long hơn anh. Thật sao? Hà Nhược Loan thích thú hỏi, đại tướng Hắc Long cao hay thấp, béo hay gầy, tính cách thế nào, đã kết hôn chưa? Cô ấy hỏi một lèo mấy vấn đề. Cô ấy biết Hắc Long, cũng biết trận chiến được phong làm đại tướng của Hắc Long. Trận chiến đó nổi tiếng khắp thế giới, chỉ cần là người mê quân sẽ đều biết. Nhưng Hắc Long như thế nào thì không ai biết. Bởi vì chuyện Hắc Long được phong làm đại tướng đều là cờ mật. Ngoại trừ các thủ lĩnh trong quân đội ra thì không ai biết. Cho dù có mấy bức ảnh được lưu truyền ra ngoài, nhưng chỉ có những hào môn thực sự ở thủ đô mới có được. Những gia tộc bình thường hoàn toàn không có tư cách tiếp xúc với những thứ này. Giang Cung Tuấn cười nói, anh có thể chắc chắn nói cho em biết, Hắc Long đã có vợ rồi, cả đời này em không có cơ hội đâu. Hà Nhược Loan thất vọng, sau đó vẻ mất mát trên mặt tiêu tan, liếc xéo Giang Cung Tuấn. Anh cứ chém đi, em nghe nói anh nhập ngũ 10 năm, nhưng chỉ là một lính nhỏ. Nam Cường có mấy nghìn quân Hắc Long, e rằng anh không có tư cách trở thành thành viên của quân Hắc Long đâu. Sao có thể hiểu được Hắc Long chứ, thậm chí anh còn chưa nhìn thấy Hắc Long đấy. Giang Cung Tuấn cười, không nói gì. Bởi vì cho dù nói với Hà Nhược Loan anh là Hắc Long, Hà Nhược Loan cũng sẽ không tin, thậm chí còn mắng anh là ngốc. Ai? Hà Nhược Loan thở dài. Hắc Long là thần tượng của em. Hơn một năm trước, mọi người xông vào quân danh của quân địch, giết đến nỗi chảy máu thành sông, thi thể chất như núi, lấy đầu đại tướng quân địch trở về. Đây là đánh dấu một thành công cho cuộc đời viên mãn của anh ấy. Không ngờ, một công dân như em mà cũng biết khá nhiều chuyện đấy chứ. Giang Cung Tuấn nói. Tất nhiên, Hạ Nhược Loan đắc ý. Em là một fan hâm mộ quân đội lâu năm đấy. Vừa nói trên gương mặt của cô ấy cũng lộ ra vẻ mất mát. Cũng không biết cả đời này em có thể gặp được Hắc Long không nữa. Đợi có cơ hội, em nhất định sẽ đến Nam Cương một chuyến. Bây giờ vẫn nên yên tâm ở đợi, tự đằng thôi. Nhìn xem có cơ hội gặp Tiêu Giao Vương không. Đúng rồi, cô ta đột nhiên có chủ ý. Anh rể và Hoắc Đồng hồi nhỏ có quen biết nhau. Mặc dù bây giờ anh ấy phát đạt rồi, đứng trên đỉnh cao, nhưng anh ra mặt xin anh ấy, anh ấy có thể đồng ý. Anh có thể giúp em một việc, em muốn được chụp ảnh với Tiêu Giao Vương. Trên mặt cô ấy mang theo vẻ cầu xin. Hừm, Giang Cung Tuấn liếc Hà Nhược Loan. Thật ra anh vẫn có chút hào cảm đối với Hà Nhược Loan. Dù sao cũng là người hâm mộ quân đội. So với những cô gái ngu ngốc hâm mộ các ngôi sao, hâm mộ mấy người nước ngoài, thì cô ấy vẫn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa cô ấy chỉ muốn chụp ảnh chung với Tiêu Giao Vương, cũng không nói là muốn gả cho một tướng quân gì đó. Nhược Loan, chuyện này anh có thể giúp em, nhưng em phải đảm bảo không được nói chuyện này cho Sở Vi biết. Nếu như em có thể làm được, anh sẽ dẫn em đi gặp Tiêu Giao Vương. Hà Nhược Loan cũng tùy ý nói như vậy thôi, không ôm hy vọng gì cả. Cho dù hồi nhỏ Hoắc tướng quân có quen biết Giang Cung Tuấn, nhưng bây giờ anh ta đã là tướng quân rồi, đứng ở nơi cao. Nhưng Hoắc Đồng cũng chỉ là một thuộc hạ của Tiêu Giao Vương mà thôi. Cho dù Hoắc Đồng có đáp ứng Giang Cung Tuấn, cũng không thể nào nói Tiêu Giao Vương chụp ảnh chung với cô được. Nghe thấy Giang Cung Tuấn nói vậy, mắt cô ấy sáng lên. Thật sao? Giang Cung Tuấn cười nói. Tất nhiên rồi, anh cũng đã từng là quân nhân. Nếu mặt em thích các anh lính như vậy, anh sẽ nghĩ cách giúp em. Anh dễ quá tốt rồi, cảm ơn anh. Hà Nhược Loan trở nên kích động. Tiêu Giao Vương ấy là một trong năm đại tướng đấy. Cho dù không phải là người mình ngưỡng mộ nhất, nhưng cũng có thể chụp ảnh chung với Tiêu Giao Vương, cả đời này coi như là đủ rồi. Giang Cung Tuấn liếc qua gương chiếu hậu, chiếc xe Jeep vẫn còn đi theo phía sau. Anh biết Tiêu Giao Vương vẫn còn cử người đi theo anh. Sau khi Hà Nhược Loan kích động thì bình tĩnh lại, vẻ mặt bực bội. Anh rể, anh đừng nói, để em vui. Cho dù hồi nhỏ anh có quen biết Hoắc tướng quân, người thường bận rộn như anh ấy có thể giúp anh, nhưng sao anh ấy có thể để cấp trên của anh ấy đến chụp ảnh với em chứ? Giang Cung Tuấn cười, đi thử xem. Anh trực tiếp quay đầu xe đi về phía khu quân sự, rất nhanh đã đến cổng khu quân sự Tử Đằng. Anh rể, anh trực tiếp đến quân khu sao? Hà Nhược Loan nghi ngờ hỏi. Đến Hoắc tướng quân cũng không thông báo, cứ đến như vậy có thể gặp được Tiêu Giao Vương không? Thử vận may xem. Giang Cung Tuấn cười thần bí. Anh đậu xe ở một bên. Anh biết bây giờ nhất định Tiêu Giao Vương đã biết anh đến rồi, bởi vì Tiêu Giao Vương vẫn luôn cử người đi theo anh. Quả nhiên mấy phút sau, một người đàn ông trung niên mặc quân phục, trên vai gắn ngôi sao năm cánh bước ra. Mặt tròn, lông mày rậm, mắt to, trên người có phong thái uy nghiêm và độc đáo. Nhìn thấy Tiêu Giao Vương đi đến, Hà Nhược Loan kích động đến nỗi ngừng thở. Giang Cung Tuấn mở cửa xe gọi Hà Nhược Loan xuống xe. Tiêu Giao Vương đi đến, nhìn Giang Cung Tuấn hơi cau mày. Hà Nhược Loan cũng xuống xe, cô ấy đứng trước Tiêu Giao Vương, dáng vẻ căng thẳng. Đúng là Tiêu Giao Vương, còn bá khí hơn cả trên TV. Cô ấy nín thở. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói, Đây là em họ của tôi. Em ấy là fan hâm mộ lâu năm của quân đội, rất ngưỡng mộ ông. Muốn chụp chung với ông một tấm hình. Ông xem thế nào? Tiêu Gia Vương cau mày. Hắc Long này làm cái quái gì vậy? Rồi lại nhìn Hà Nhược Loan. Ông ta vừa nhìn qua, nhịp tim của Hà Nhược Loan như ngừng đập. Lúc này trong đầu cô ấy trống rỗng, không làm chủ được tinh thần. Khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy Tiêu Gia Vương, cô ấy ngẩn ra. Thậm chí Giang Cung Tấn nói cái gì cô ấy cũng không hề nghe thấy. Giang Cung Tấn đẩy Hà Nhược Loan đang ngẩn ra. Còn ngẩn ra đấy làm gì? Còn không mau chụp ảnh đi. Hả? Hà Nhược Loan phản ứng lại, cẩn thận nhìn Tiêu Gia Vương. Cháu thật sự có thể sao? Tiêu Gia Vương hòa nhã nhìn Hà Nhược Loan nói. Có thể, sao không thể chứ? Nghe thấy vậy, Hà Nhược Loan kích động đến sắp khóc, nhanh chóng lấy điện thoại ra, đưa cho Giang Cung Tấn. Anh rể, anh giúp em với. Cô ấy quá kích động, quá phấn khích, đến điện thoại cũng suýt bị rơi. Giang Cung Tấn nhận lấy, mở máy ảnh. Hà Nhược Loan đi về phía Tiêu Gia Vương, đứng bên cạnh Tiêu Gia Vương. Giang Cung Tấn cầm điện thoại, phân phó nói. Lại gần một chút. Hà Nhược Loan cũng nghĩ như vậy, nhưng cô ấy không dám. Mà Tiêu Gia Vương lại chủ động lại gần Hà Nhược Loan một chút. Chỉ cần có thể khiến Hắc Long hài lòng, có thể khiến cậu ta ít gây ra chuyện, Tiêu Gia Vương có thể thành thản chụp bức ảnh có là gì đâu chứ. Đại tướng Tiêu Gia Vương, ông đừng có nghiêng mặt, cười một cái. Còn có, ông ôm vai Hà Nhược Loan đi, lộ ra biểu cảm yêu thương. Nghe vậy Tiêu Gia Vương muốn tức giận, nhưng vẫn kiềm chế, làm theo phân phó của Giang Cung Tấn. Hà Nhược Loan chỉ cảm giác một đôi tay mạnh mẽ đặt trên vai mình. Khoảnh khắc này nhịp tim của cô ấy dường như dừng lại, cũng không thể thở nổi. Được rồi. Còn chưa đợi Hà Nhược Loan phản ứng lại, Giang Cung Tấn đã gọi một tiếng. Tiêu Gia Vương bỏ tay khỏi vai Hà Nhược Loan, đi qua, nói với Giang Cung Tấn. Đây là quân khu, sau này ít đến đây thôi. Không đúng, đừng có đến nữa. Ý của ông ta chính là muốn Giang Cung Tấn ít đến tìm ông ta, ít gây phiền phức cho ông ta thôi. Nói xong, ông ta đi luôn, lên một chiếc xe quân đội, rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của Hà Nhược Loan. Một lúc lâu sau Hà Nhược Loan mới phản ứng lại, không ngừng hít thở, vội vàng lao đến bên cạnh Giang Cung Tấn, cướp lấy điện thoại trong tay anh. Em nhìn xem. Cô ấy mở album ảnh. Trong bức ảnh, tay Tiêu Gia Vương đặt trên vai cô ấy, vẻ mặt nhân hậu, giống như một người bà già vậy. À, Hà Nhược Loan khóc rồi, cô ấy bật khóc. Bao nhiêu năm nay, coi như cũng hoàn thành tâm nguyện rồi. Tiêu Gia Vương, đại tướng Tây Cương, một trong năm đại tướng. Hôm nay cô ấy cuối cùng cũng được như ý nguyện. Chụp ảnh chung với Tiêu Gia Vương. Cô ấy quỳ trên đất, bật khóc. Đấy là vui quá nên khóc. Giang Cung Tuấn nhíu mày, chỉ là chụp ảnh chung thôi, có cần phải như vậy không? Được rồi, đây là quân khu, chúng ta mau đi thôi. Đợi lát nữa sẽ bị người ta dùng súng chỉ vào đấy. Nghe thấy vậy, Hà Nhược Loan phản ứng lại, lau nước mắt ở khóe mắt, nhanh chóng lên xe. Giang Cung Tuấn lái xe rời đi. Trên đường Hà Nhược Loan nhìn bức ảnh chụp chung của mình và Tiêu Gia Vương. Nhìn tay Tiêu Gia Vương đặt trên vai mình, nhìn vẻ mặt hiền từ của Tiêu Gia Vương, miệng cô ấy lại lệch nhệch đi, xuyên chút nữa lại muốn khóc. Một lúc lâu sau, cô ấy nghiêng người nhìn Giang Cung Tấn. Anh rể cảm ơn anh, bây giờ em tin rồi, anh chính là Hắc Long. Chỉ còn cùng cấp bậc với Tiêu Gia Vương mới có thể khiến Tiêu Gia Vương chụp ảnh chung với cô thôi. Chợt, còn Hắc Long, em thật biết tưởng tượng mà. Giang Cung Tuấn còng miệng. Hà Nhược Loan hỏi, còn không phải do anh nói sao? Còn nữa, anh không phải Hắc Long. Tại sao vừa đến quân khu, Tiêu Gia Vương đã xuất hiện, còn chụp ảnh với em nữa? Giang Cung Tuấn nói, anh đã nói rồi, đến xem vận may thế nào. Tiêu Gia Vương chụp ảnh chung với em, thì anh là Hắc Long sao? Đây rõ ràng là Tiêu Gia Vương tự đến, liên quan gì đến anh chứ? Cũng đúng. Hà Nhược Loan gật đầu, cẩn thận suy nghĩ. Suy nghĩ kỹ càng, quả thật đúng là như vậy. Giang Cung Tuấn cũng không thể là Hắc Long được. Nếu như anh là Hắc Long, sao có thể ở rể nhà họ Đường để nhà họ Đường mắng chửi chứ? Có lẽ thật sự như Giang Cung Tuấn nói, Tiêu Gia Vương gần dần, chỉ cần là fan hâm mộ quân đội muốn chụp ảnh, ông ta chắc là đều sẽ đồng ý. Này, chuyện hôm nay đừng nói với chị họ em, cũng đừng nói linh tinh. Giang Cung Tuấn nhắc nhở. Ừ, Hà Nhược Loan gật đầu. Ai không đúng, cô ấy lại nghĩ đến một chuyện, đó chính là lúc trước trong đại lễ kế nhiệm của Tiêu Gia Vương, Giang Cung Tấn tự do lái xe đi lại trong quân khu. Mặc dù bên ngoài đồn đoán đây là do xe Giang Cung Tấn mượn, nhưng cộng thêm việc hôm nay gặp được Hoắc Đồng, Giang Cung Tấn dẫn cô đến quân khu chụp ảnh chung với Tiêu Gia Vương. Chuyện này hình như... Hà Nhược Loan liếc Giang Cung Tấn. Anh rể, em cảm thấy thân phận của anh không bình thường. Em tuyệt đối sẽ không nói với chị họ đâu, cũng sẽ không nói linh tinh ra ngoài đâu. Giang Cung Tấn cười nói, anh có thể có thân phận gì chứ? Anh là một binh lính xuất ngũ mà thôi. Không đúng. Hà Nhược Loan suy nghĩ. Mặc dù cô ấy không ở Từ Đằng, nhưng chuyện của Từ Đằng cô ấy đều nghe ngóng. Đặc biệt là chuyện xảy ra với Đường Sở Vi. Ngay cả hôm qua, chuyện một đống nhân vật lớn quý trên đất nhận lỗi với Đường Sở Vi, cô ấy cũng đều nghe nói. Bên ngoài đồn, chuyện này có liên quan đến người đàn ông đeo mặt nạ quỷ bị Tiêu Gia Vương bắn chết lần trước. Mà người đàn ông đeo mặt nạ quỷ này lại chính là người đã cứu Đường Sở Vi 10 năm trước. Khi người này còn sống, đã tìm một vài số nhân vật lớn để bọn họ giúp đỡ khi Đường Sở Vi gặp khó khăn. Hà Nhược Loan cảm thấy tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lẽ nào là bởi vì anh rể sao? Cô ấy tự lẩm bẩm trong lòng. Càng nghĩ càng cảm thấy như vậy. Nghĩ đến đây, mắt cô ấy long lanh. Anh rể, anh yên tâm, em nhất định sẽ không nói linh tinh về thân phận của anh đâu. Hà Nhược Loan cười nói, anh ở Nam Cương nhất định cũng là một tướng quân nào đó. Anh rể, sau này có cơ hội, anh nhất định phải giới thiệu đại tướng Hắc Long cho em biết đấy. Hà Nhược Loan rất chắc chắn với dự đoán của mình. Giang Cung Tuấn chỉ cười cười, không nói gì. Anh lái xe, rất nhanh đã đến nhà Sở Vi. Mới sáng sớm, Hà Diệp Mai đã ra ngoài rồi. Bận cả buổi sáng, đưa xe đi bảo hiểm, lên nhà đợi công việc tiếp theo. Đã về được một lúc rồi. Đường Sở Vi và Lâm Hân đến trung tâm thương mại, bây giờ cũng đã trở về rồi. Khi Giang Cung Tuấn về đến nhà, đã là 1 giờ trưa rồi. Vừa vào cửa, Hà Diệp Mai đã mắng. Đón một người mà lâu như vậy sao? Cậu xem, bây giờ là mấy giờ rồi? Con không mau đi nấu cơm đi. Từ khi Giang Cung Tuấn đến nhà họ Đường, Hà Diệp Mai chưa từng nấu một bữa cơm nào. Bây giờ mỗi nhà bọn họ đều trở nên lười biếng rồi, không ai muốn đi nấu cơm. Đã hơn 1 giờ, còn chưa ăn cơm chưa? Giang Cung Tuấn xách vali đi vào, đặt xuống, lập tức gật đầu nói. Con đi làm ngay đây. Nói xong anh đi vào phòng bếp. Nhược Loan. Hà Diệp Mai nhiệt tình chào hỏi. Hà Nhược Loan nhìn Giang Cung Tuấn đi vào phòng bếp, khẽ nhíu mày. Hôm nay biểu hiện của Giang Cung Tuấn, cô ấy đều nhìn vào trong mắt. Ở sân bay, một lời không hợp liền ra tay đánh người, còn ăn cơm với Hoắc tướng quân. Cuối cùng còn dẫn cô đến quân khu chụp ảnh với Tiêu Gia Vương. Người như thế sao có thể là người bình thường được chứ? Tuy nhiên bây giờ đến nhà họ Đường lại đột nhiên biến thành người như vậy. Cô ấy nhìn lướt qua người nhà họ Đường, gọi một tiếng. Gì, chú? Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Đường Sở Vi, không khỏi trừng to mắt. Chị Sở Vi, là chị sao? Nhược Loan, lâu rồi không gặp. Đường Sở Vi nhiệt tình chào hỏi. Hà Nhược Loan nhìn Đường Sở Vi, cô ấy đã sớm nghe nói Đường Sở Vi đã hồi phục lại nhan sắc, bây giờ là một người đẹp. Nhưng cô ấy không ngờ Đường Sở Vi bây giờ lại xinh đẹp như vậy. Đẹp đến nỗi khiến một người con gái như cô ấy cũng phải ngưỡng mộ. Thân hình này, gương mặt này. Chị Sở Vi, anh rể chữa khỏi cho chị sao? Trên mặt Hà Nhược Loan mang theo sự kinh ngạc. Đúng vậy. Đường Sở Vi cười nói, đừng nữa, ngồi đi. Hà Nhược Loan hít sâu một hơi. Anh rể, anh ấy giỏi như vậy sao? Hà Diệp Mai rụi một gáo nước lạnh nói. Chỉ biết một chút y thuật, không có bản lĩnh gì khác, hoàn toàn không xứng với Sở Vi. Dì còn đang suy nghĩ muốn Sở Vi ly hôn với Giang Cung Tấn. Dựa vào ngoại hình hiện tại của Sở Vi, hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn. Đúng vậy. Hà Nhược Loan vỗ tay nói. Dì nói rất đúng. Giang Cung Tấn hoàn toàn không hợp với chị họ đâu. Nhanh chóng bảo hai người bọn họ ly hôn đi. Trong lòng cô ấy còn bổ sung thêm một câu. Ly hôn thì mình sẽ có cơ hội rồi. Một người đàn ông phong độ còn biết y học. Người đàn ông như vậy tìm ở đâu được chứ? Mẹ! Đường Sở Vi bất mãn, sau đó nhìn Hà Nhược Loan. Nhược Loan, em cũng hùa theo làm gì chứ? Hà Nhược Loan cười. Chị Sở Vi, chị xinh đẹp như vậy, lại lấy một người ở rể. Em thật sự cảm thấy Giang Cung Tấn không xứng với chị. Đường Tấn cũng nói. Em cảm thấy Nhược Loan nói không sai. Chị đừng có treo trên người tên Giang Cung Tấn này nữa, không phải bây giờ quan hệ của chị với Tổng Giám đốc Lâm của Dược phẩm Trường Sinh rất tốt sao? Để Tổng Giám đốc Lâm giới thiệu cho chị một người giàu có. Như thế, em cũng có thể được hưởng cùng. Mộ Nhà tụ tập lại muốn thúc giục Đường Sơ Vi ly hôn với Giang Cung Tuấn. Mà Giang Cung Tuấn đang ở phòng bếp nấu cơm. Cùng lúc đó biệt thự nhà họ Đường. Đường Thành Lâm lại họp gia đình. Chuyện hôm qua đến bây giờ ông ta vẫn chưa hồi thần lại. Hàng chục nhân vật lớn quỳ xuống nhận lỗi với Đường Sơ Vi. Cảnh tượng đó quả thật chấn động. Ngay cả mấy nhân vật lớn như Diệp Hình, Cô Dận Hàn, Phương Vĩnh Cánh đều nợ nhân tình ngừ của người khác giúp Đường Sơ Vi. Nhưng đấy cũng là một loại quan hệ. Đường Sơ Vi nhất định phải mời trở về. Đường Thành Lâm hạ lệnh. Đường Hiện nói, ba, không phải là bọn con không muốn, mà là một nhà Đường Sơ Vi này hoàn toàn không muốn trở về. Cho dù gia tộc có cho 20% cổ phần, bọn họ cũng không muốn trở về. Đường Thành Lâm ngồi trên sofa, hút tẩu thuốc, nhướng mi hỏi. Đường Hiện, con có biết mơ ước của bà là cái gì không? Đường Hiện nói, ba, mơ ước của bà chính là để nhà họ Đường trở thành một hào môn thật sự. Ừ. Đường Thành Lâm gật đầu. Cho dù những nhân vật lớn này giúp Sở Vi là bởi vì nợ nhân tình của người khác, nhưng đấy cũng là tài nguyên của Sở Vi. Chỉ cần có quan hệ tốt với những nhân vật lớn này, nhà chúng ta có thể khôi phục khởi. Còn có biết đoạn thời gian này, hợp tác với Vạn Quân, nhà họ Đường chúng ta kiếm được bao nhiêu không? Đã kiếm được hơn 30 tỷ rồi. Đường Thành Lâm hút tẩu. Chỉ cần Sở Vi trở về, chúng ta có thể mở rộng sản xuất, thậm chí có thể hợp tác sâu hơn với những tập đoàn dược lớn như Vạn Quân. Trường Sinh càng có thế đứng vững ở thành phố thương mại. Như thế, nhà họ Đường chúng ta có thể phục khởi rồi. Đường Thành Lâm càng nói càng kích động. Cho dù trả giá lớn thế nào, nhất định phải mời Đường Sở Vi về. Tất cả người nhà họ Đường đều im lặng. Bọn họ đều không muốn Đường Sở Vi quay lại. Cho dù bởi vì Đường Sở Vi, nhà họ Đường mới có thể hợp tác với Vạn Quân. Nhưng Đường Sở Vi trở về, nhất định sẽ nắm quyền điều hành nhà họ Đường, sẽ lần lượt khai thác lợi ích của bọn họ. Nhưng, vậy, cho dù là nhà họ Đường có kiếm được nhiều tiền hơn, không nhận được lợi ích, thì trở thành hào môn làm gì chứ? Ông nội, Đường Lăng nói. Đường Sở Vi không quay lại đâu. Ông không biết, lần trước cháu đã quỳ xuống trước mặt nó rồi. Ông không biết, Hà Diệp Mai nói tàn nhẫn thế nào đâu. Bà ta nói, cho dù ông nội có đích thân đến cửa, quỳ xuống xin bà ta cũng không quay trở lại gia tộc đâu. Đường Mỹ Oanh hùa theo. Đúng vậy ông à, một nhà bọn họ rất đáng ghét. Mấy năm nay đều ăn của nhà họ Đường, dùng của nhà họ Đường. Bây giờ đến lúc cần đến bọn họ liền lật mặt không nhận người rồi. Tôi sẽ đích thân đến một chuyến. Đường Thành Lâm đứng dậy, chuẩn bị quà đi. Đường Hiện không tình nguyện đi chuẩn bị quà cáp. Sau đó Đường Thành Lâm mang cả nhà họ Đường lại đến nhà Đường Sở Vi. Mà một nhà Đường Khánh cũng không ở trong biệt thự nhà họ Đường, mà là mua một biệt thự ở gần đó. Sau khi Giang Cung Tuấn nấu cơm xong thì ngồi trên ban công hút thuốc. Hà Nhược Loan cũng đã ăn cơm rồi nên không ăn nữa. Cô ấy đi đến thấy Giang Cung Tuấn đang ngồi ở ban công hút thuốc, mím môi cười. Anh rể, anh ở nhà họ Đường không có địa vị như vậy. Theo em thấy, anh vẫn nên ly hôn với chị Sở Vi đi. Hừm. Giang Cung Tuấn nhìn cô ấy. Hà Nhược Loan chớp chớp đôi mắt to linh động nhìn anh. Sau khi ly hôn, em gả cho anh nhé. Giang Cung Tuấn cười không nói gì. Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa. Đường Tấn đặt đũa xuống, ra mở cửa. Nhìn thấy Đường Thành Lâm, nhất thời cơ thể run rẩy, vội vàng nói. Ông nội, sao ông lại đến đây? Mau, mau vào nhà đi. Đường Tấn dẫn Đường Thành Lâm và nhóm người vào nhà. Mẹ, ba, ông nội, các bác đến rồi. Hà Diệp Mai đặt đũa xuống sắc mặt âm u. Đường Thành Lâm đi đến, trên mặt mang theo ý cười. Sở Vi, ông nội đến thăm cháu đây. Đường Sở Vi vội vàng đứng dậy chào hỏi, nói. Ông nội, ông mau ngồi đi. Ông ăn không, cháu đi lấy bát đũa. Đường Thành Lâm cười nói. Ăn rồi, Sở Vi à, lâu như vậy rồi, cũng nên hết giận rồi, về nhà thôi. Tổng giám đốc của Vĩnh Nhạc còn đang để chống cho cháu đấy. Không được. Hà Diệp Mai nói. Bà đừng phí tâm tư nữa, Sở Vi không về đâu, trừ khi nhà họ Đường lấy 50% cổ phần của gia tộc cho Đường Bình. Nếu không, bọn con tuyệt đối sẽ không về. Cái gì? Đường Lăng nhất thời gấp gáp, cao giọng nói. 50% cổ phần, bà còn dám nói sao?